Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 57, câm từ ngữ. Ngươi còn cho rằng đây hết thảy là ngẫu nhiên này. Tô Tuyết lẳng lặng nhìn Nhất Đại chồng chất thật dày văn kiện. Theo cũ kỹ đến mới, mỗi một phần tư liệu bên trên có kỹ càng nội dung, ảnh chụp, sự kiện tương quan nhân viên, sự kiện mấy loại suy đoán chờ chút. Nơi này cùng nói phải Lâm Vũ Siêu chỗ ở, càng giống là một cái vô cùng to lớn phòng tài liệu, mà sở hữu tư liệu đều có chuẩn bị phần, không đơn thuần là văn bản trên văn kiện, ổ cứng USB đám mây chờ chút, hết thảy có thể ghi chép địa phương đều có. Đây là vô cùng to lớn tư liệu dành trước. Gần đây một phần ghi chép, một đôi rõ ràng sản xuất qua con gái lão phu thê, lại căn bản không có con gái tồn tại. Sở hữu ghi chép bên trên không, mà bản thân bọn họ cũng cho rằng căn bản không có con gái. Mà dạng này ghi chép, 10 năm này, có thể không ngừng cùng một chỗ, tổng cộng 2387 lên ha ha. Rất kinh người sổ tự đi, theo 8 năm trước ta liền bắt đầu điều tra. Tô Tuyết mặt đỏ nhìn trên tư liệu hết thảy, đối với trước mắt Lâm Vũ Siêu đã chết lặng, người vì sao lại biết rõ. Nữ nhân nếu như sinh qua hài tử, nhẫm thần văn là một điểm. Tại cái kia niên đại là không có chữa trị nhẫm thần văn kỹ thuật. Đại bộ phận cái kia niên đại nữ nhân hội lưu lại nhẫm thần văn. Còn có một chút rõ ràng nhất địa phương, cũng là cho bú bộ phận, có thể đi qua, chấm ngoặc kép, ba một tiếng, Tô Tuyết sốt cuộc chịu không được, đem văn tự đặt tại Lâm Vũ Siêu trên đầu, hoặc là theo sinh vật học đến xem. Có thể đi qua hiện tại mới nhất DNA kiểm tra kỹ thuật hoặc là tế bào kỹ thuật kiểm tra ra đến. Mà ngươi là ta tiếp xúc qua gặp được loại này quái dị sự tình duy nhất cơ thể sống. Lập tức Tô Tuyết lưng trở nên lạnh lẽo. Ngươi làm nhiều như vậy điều tra là vượt quyền cùng. Ta chỉ là muốn chi sự tình chân tướng. Sau đó đem những này người phạm tội đem ra công lý. Chính nghĩa mặc dù sẽ vắng mặt, chẳng những vĩnh viễn sẽ không trễ đến. Đi thôi, qua trả lại Đằng Vân Phi. Tô Tuyết điểm gật đầu. Vừa nhắc tới Đằng Vân Phi cái này tên, nàng cuối cùng sẽ cảm thấy thật không thể tin. Trái tim lại đột nhiên ở giữa siết chặt. Xem đi, có phản ứng. Cái này tên tồn tại ở ngươi trong trí nhớ. Ngươi mí mắt đang động. Mỗi lần ta nhắc lên cái này tên thời điểm, ngươi biểu lộ sẽ trở nên không bình thường. Đây là bởi vì ngươi trong đại não đã từng ghi chép qua cái này tên. Não thần kinh bắt đầu tự động qua nhớ lại. Nhưng này phiến địa phương đã cho xóa bỏ. Cho nên ngươi thân thể sẽ có phản ứng. Tô Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Biết rõ các đồng nghiệp tiểu cô nương ngươi xưng hô như thế nào này. Vì cái gì cuồng ma. Tại cục cảnh sát bên trong biết rõ người nữ tính. Đối ngươi tốt cảm giác tốc độ cơ bản là không. Dừng cảnh quan ngươi có phải hay không đến lượt hảo hảo tỉnh lại dưới ngươi ngày bình thường. Những này cùng ta phá án. Có quan hệ gì đâu. Coi như mặt trời là quay chung quanh cầu truyền. Cùng ta đang làm chức nghiệp vừa có quan hệ gì đâu. Đi thôi. Không được lãng phí thời gian. Từ hôm nay thiên khai bắt đầu. 24 giờ bên trong ngươi không thể rời đi ta ánh mắt. Tô Tuyết trừng to mắt. Nghi hoặc a một tiếng, âm điệu đều có chút tự trách, trong cái gạt tàn thuốc, nhồi vào đầu mẩu thuốc lá, Đằng Vân Phi đang không ngừng bận rộn, tận lực làm một chút công tác, nay thiên nhất sớm, trong công ty tới qua điện thoại, cảnh sát cần tìm hắn hỏi điểm sự tình, hội trực tiếp tới nhà hắn, Vân Phi ngươi gấp cái gì a? Chỉ cần ngươi không thừa nhận, hắn bắt ngươi không có cách nào. Mà nhiệm vụ đặt cược nhân số đã đình chỉ. 3.000 nhiều người. Nghiêng về một bên đánh cược Đằng Vân Phi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điểm này có lẽ không khó giải thích. Trước đó hắn làm xong cái kia nhiệm vụ về sau. Sự tình hay là bại lộ. Hạ cấp trong tổ. Hắn hết thảy đã truyền ra. Không còn dám có người khinh thị hắn. Nhiệm vụ khen thưởng hay là không biết. Đã nhanh 12 giờ. Còn có nhiều nhất 2 giờ Lâm Vũ Siêu khẳng định sẽ đích thân đến nhà. Răng rắc một tiếng, Sở Mộng trong tay một vòng trắng sáng. Súng bắn tỉa đã lên đạn. Ngươi làm cái gì? Lúc khi Tối Hậu trọng yếu xử lý hắn, để hết thảy kết thúc, Đằng Vân Phi dừng lại, lắc đầu, ngươi không có phát hiện cái gì không? Nhiệm vụ thành bại, là người suy nghĩ chủ đạo. Có ý tứ gì? Đằng Vân Phi tựa vào ghế, vừa định yếu điểm thuốc, lập tức Sở Mộng liền qua, đoạt lại thuốc lá và hộp quẹt. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhất định sẽ có điểm thiện ác. Đại bộ phận nhiệm vụ đều đến từ nhân loại xã hội. Phát động hình nhiệm vụ, tỉ như một chút trộm cắp cướp bóc loại hình. Người có thể lựa chọn là bắt lấy phạm nhân hay là cùng phạm nhân thông đồng làm bậy thậm chí hắc ăn. Hắc, một khi nhiệm vụ hoàn thành hệ thống là có thể giúp ngươi che giấu hết thảy. Hoàn toàn cũng là trần trụi tiền tài dụ hoặc. Đằng Vân Phi nói lên trải qua qua Sở Mộng thời điểm. Vừa lơ đãng thừa dịp Sở Mộng suy nghĩ thời điểm đoạt lại thuốc lá và hộp quẹt. Loại thứ hai phát động hình nhiệm vụ. Tựa như hướng tiền nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống vô pháp song toàn tu chính rớt hiện thực cùng hệ thống ở giữa lỗ thủng. Thần ma hệ thống hẳn là tại tuân theo một loại nào đó quy tắc. Lại hình như là trò đùa. Vì gia tăng tín ngưỡng giả ngu nhạc tính. Sở dĩ phải xuất hiện loại này đặc thù nhiệm vụ. Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi hít một hơi. Thuốc lá về sau. Nói tiếp. Loại thứ ba cũng là cái gọi là thiết kế nhiệm vụ. Tình huống trước mắt không rõ. Chẳng những ta gặp một lần, tại tàu điện bên trên tín ngưỡng giả lấy thân thử nghiệm, câu dẫn sắc lang đến quấy rối chính mình, mà loại này nhiệm vụ cũng có thể tiếp xúc phát ra tân nhiệm vụ. Cụ thể muốn làm thế nào đến, chỉ có một khả năng tính, đối một loại nào đó, ôm lấy mãnh liệt suy nghĩ, có lẽ liền có thể phát động nhiệm vụ. Nói thí dụ như ngươi rất muốn giết chết một người đơn độc, nhưng lại không có phương pháp. Loại này nhiệm vụ không nói trước. Có thể, lời nói còn chưa nói hết. Cửa gian phòng liền cho gõ vang. Vân Phi, Sở Mộng hô một câu. Chính mình thanh trang bị bên trong súng bắn tỉa cho Đằng Vân Phi lấy đi. Cửa mở ra, một cỗ hàn khí tràn tiến đến. Sở Mộng nhãn thần một chút xíu trở nên hoảng sợ. Dần dần chuyển biến làm phẫn nộ. Một cái tay ngăn lại nàng. Trở về lâu như vậy cũng không đến chào hỏi một tiếng này. Liễu ngải ngải tử sắc bó sát người quần ra. Giày cao gót. Trên thân chụp một kiện tử sắc mã giáp. Lộ cái rốn. Y nguyên một bộ tà mị bộ dáng. Trong mắt thấu hưng phấn. Như ngươi thấy. Ta hiện tại có hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Tạm thời vô pháp cùng ngươi chiến đấu. Đây không phải lý do. Cũng không phải lấy cớ. Đúng không? Đằng Vân Phi trầm mặc, một hồi lâu về sau, bên miệng thuốc đều nhanh muốn đốt hết hắn mới cầm xuống sau nói. Thắng không ngươi, Sở Mộng kinh ngạc trừng to mắt, ngươi quả nhiên có tự mình hiểu lấy. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ sau khi kết thúc liền lập tức cùng ta đối chiến. Nếu để cho ta đợi quá mau lời nói, ta hội làm ra cái gì sự tình đến, hậu quả tự phụ nha. Bệnh trạng tiếng cười lạnh tại trong lâu quanh quần. Nhìn Liễu ngải ngải tiến thang máy. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi. Phiền theo nhau mà đến. Điện thoại di động ngươi cầm. Mật mã là 314159. Đi mua một ít y phục hoặc là hắn. Ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này nhiệm vụ. Tại trong hôm nay, Sở Mộng tiếp nhận điện thoại. Đeo lên microblog. Khi nhìn đến Đằng Vân Phi lộ ra dạng này chấn định nhãn thần về sau. Nàng tâm lập tức an xuống tới. 1:45, Đằng Vân Phi tĩnh tọa tại trong phòng khách. Lẳng lặng chờ đợi, ngắn ngủi một ngày bên trong đã nghĩ tới đủ loại khả năng. Đối phương là hình cảnh lĩnh vực thiên tài. Chính mình không phải hắn đối thủ. Có lẽ có thể nghĩ đến mấy chục loại che giấu qua biện pháp. Nhưng ở Lâm Vũ Siêu trước mặt. Trăm ngàn chỗ hở, ha ha, cái kia nữ hài ra ngoài, chằm chằm tốt cái kia nữ nhân. Lâm Vũ Siêu mỉm cười, nhìn 110 số 4 cửa gian phòng, Tô Tuyết trái tim đập bịch bịch, đông đông đông tiếng đập cửa, không có trả lời. Ngay tại lúc Lâm Vũ Siêu dự định tiếp tục gõ thời điểm, cánh cửa đằng sau xuất hiện một trận ngắn ngủi tiếng đánh. Tiếp theo là chỉ giáp huy động âm thanh. Lập tức ngắn ngủi tiếng đánh cùng vết cắt tiếng vang lên. Từng cái rất có tiết tấu. Người đi chằm chằm cái kia nữ nhân. Tô Tuyết nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ Siêu. Đối với phía sau cửa trận này kỳ quái đánh huy động âm thanh vừa 10 phần để ý. Dù sao có chút sự tình nam nhân không tiện. Nhanh lên đi thôi. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Đằng Vân Phi, Lâm Vũ Siêu. Trong phòng sớm đã rót trà ngon. Lâm Vũ Siêu hài lòng ngồi xuống. Mỉm cười. Người dùng Morse mã điện báo để cho ta chi đi ta đồng sự. Khả năng chỉ có một loại. Người dự định cùng ta ngả bài. Lâm Vũ Siêu trong mắt thấu một cỗ hưng phấn. Đằng Vân Phi không nói một lời rút ra hai cây đũa. Đây là trước đó liền thí nghiệm qua. Không tệ, quả nhiên rất thông minh. Ta trong trí nhớ nên có một cái thông minh ra hòa. Nhìn là ngươi không sai. Mặc dù ta vô pháp nhớ tới giữa chúng ta hết thảy gặp nhau. Đằng Vân Phi y nguyên không nói gì. Đem trên bàn đem đến một bên. Lâm Vũ Siêu nghiêm túc nhìn. Tay trái đũa như là trống bỏng. Tay phải làm theo áp trên bàn. Cộc cộc cộc tiết tấu bắt đầu. Như cùng ở tại suy diễn. Đằng Vân Phi nhắm mắt. Phảng phất thật tại tiến hành một trận kịch câm độc tấu. Lâm Vũ Siêu hoàn toàn cứng đờ. Con mắt nhanh chóng di động. Thính tai hơi hơi động. Hai cái đũa tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Thanh thúy vô cùng tiếng đánh đập cùng huy động âm thanh. Một khắc đều không có dừng lại qua. Lâm Vũ Siêu hai chân cũng theo run run. Như là drum trống cùng điện tử đàn dương cầm. Đôi người tại hợp tấu. Dần dần đôi người thân thể run run cùng gật gù đắc ý tiết tấu. Đều bắt đầu trở nên một dạng. Đập nện cùng huy động tiết tấu càng ngày càng thanh thoát. Dạng này thanh thúy vô cùng tiết tấu vẫn còn đang tiếp tục. Đát một tiếng, Đằng Vân Phi đình chỉ động tác. Phảng phất khúc nhám, một mặt mỉm cười đem trong tay đũa ném cho Lâm Vũ Siêu. Lạch cạch một tiếng, hai cái gia hỏa đồng thời nhóm lửa chính mình thuốc. Một cái thô, một cái cặn kẽ, hoàn toàn khác biệt, chẳng những mặt dâng tấu chương tình lại là một dạng thoải mái. Cộc cộc cộc tiếng đánh vang lên, lần này đổi Lâm Vũ Siêu, tiết tấu trở nên cuồng bạo, như là cuồng phong sậu vũ. Đằng Vân Phi gật gù đắc ý điểm chân, đánh một mực tiếp tục một giờ. Lâm Vũ Siêu đứng tại nơi cửa, vừa lòng thỏa ý mỉm cười, đánh ra mở cửa sau phất phất tay. Tư tư thanh rung động, trong nháy mắt, Đằng Vân Phi liền che đầu, trước mắt hệ thống giới diện bắt đầu tránh bình phong, cực kỳ không ổn định bộ dáng, hệ thống sai lầm, dần dần, hình ảnh vừa khôi phục, vậy mà lúc này bắn ra một đầu bắt mắt vô cùng màu đỏ, đứng im sử dụng hết thảy tín hiệu dấu hiệu tiết lộ liên quan tới thần ma hệ thống bí mật, một thanh dương lên yên khí. Đằng Vân Phi buông thả cười, ngửa đầu giơ ngón tay giữa lên, nhắm ngay chính mình hệ thống giới diện. Tiếp theo lập tức một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ kết thúc, thu hoạch được khen thưởng 100 tín ngưỡng tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.